Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1183, vô hạn tuần hoàn con đường. Người rắn bạch luyện dùng nhân loại tư thế ngồi, móng trái nhô ra ngoài cửa sổ, cảm thụ được bão táp khí tức, xe hàng nhanh chóng lái về phía sau, song phương gặp thoáng qua, sự tình gì cũng không có phát sinh. Có thể phía trước một chiếc xe vận tải vừa rời đi, sau một chiếc xe vận tải lại lái tới, đồng dạng biển số xe, đồng dạng người rắn bạch luyện, con đường phía trước tựa hồ mãi mãi cũng đi không hết. Lại hoặc là bọn họ từ đầu đến cuối cũng tại một con đường lên chạy. Người rắn bạch luyện mỗi khi đi qua một lần thời điểm, miệng đều sẽ duy trì một cái khẩu hình. Ngụ Ngôn nếm thử mô phỏng theo người rắn bạch luyện khẩu hình. Đợi đến hoàn toàn kết thúc về sau hắn đang lặp lại một lần. Ngươi, nhóm, cũng, được, cấp, ta, bồi, táng. Trên xe bốn người sau khi nghe được, sắc mặt cũng thay đổi dạng. Các ngươi đều phải cho ta chôn cùng. Ta dựa vào, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không phải chỉ nhằm vào Trình Tinh Nguyên một người sao? Bệnh thiếu máu, Ngụ Ngôn chửi bậy một câu. Đem tám người cùng một chỗ giết chết ý tưởng càng bình thường đi. Tiền Thương Nhất hỏi lại. Bây giờ nên làm gì? Ngụ Ngôn quay đầu nhìn Giang Ly. Ngô Đồng nhẹ giọng hỏi. Có muốn thử một chút hay không dừng xe? 2 giây về sau. Giang Ly đáp. Ta đã thử qua đem phanh xe dẫm chết. Kết quả ngươi cũng đã thấy được. Xe căn bản không có giảm tốc. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người rắn bạch luyện chính đem thò đầu ra cửa sổ. Hắn tựa hồ chính nếm thử bò qua đến. Xe hàng từng chiếc đi ngang qua. Người rắn bạch luyện cũng càng ngày càng gần. Tiếng súng theo sau xe vang lên. Chiếc tiếp theo xe hàng thượng. Người rắn bạch luyện đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn là kho máu sao? Ta nhớ được đã chảy có mấy cái giờ. Ngụ Ngôn rốt cục nhịn không được hỏi, trong lòng vẫn nghĩ hỏi vấn đề. Có nhiều cảm giác tiết tấu tiếng súng từ phía sau vang lên. Mỗi một tiếng súng vang, người rắn bạch luyện đầu liền thêm ra một cái lỗ thủng. Mà người rắn bạch luyện, tựa hồ không chút nào để ý vết thương trên đầu. Hắn tiếp tục đi tới. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước. Đến mặt sau. Người rắn bạch luyện đầu cũng bị đánh nát non nửa khối. Vẫn như cũ không thể đánh chết. Người rắn bạch luyện tay đã khoác lên ô tô trên cửa sổ xe. Giang Ly ánh mắt run lên. Hơi chuyển động tay lái. Nhường xe không đến mức đụng vào xe hàng. Nhưng là có thể đụng vào người rắn bạch luyện. Đã ngươi muốn tới đây. Vậy ta liền đưa ngươi xuống dưới. Bịch một tiếng. Người rắn bạch luyện bị xe đập xuống xe hàng. Mà xe bánh sau cũng ép qua người rắn bạch luyện, trừ hơi run một cái ở ngoài, đối chạy cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Vấn đề là, người rắn bạch luyện lại xuất hiện ở phía trước, bất quá là dùng nằm dưới đất phương thức, xe lần nữa chạy qua, một lần lại một lần, không có phần cuối, chết sao, Ngụ Ngôn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, trước mắt không ai có thể trả lời vấn đề này. Ước chừng nửa phút sau, địa ngục điện ảnh nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, logic che đậy đã mở ra. Nhắc nhở, điện ảnh đã hơ khô thẻ che. Một tuần sau trở về, ấm áp nhắc nhở, các vị trước mắt cũng không an toàn. Sở hữu diễn viên nghe được phía trước hai cái nhắc nhở về sau. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là cái cuối cùng ấm áp nhắc nhở nhưng lại để bọn hắn tâm nhấc lên. Xem ra người rắn bạch luyện đích xác đã chết. Bất quá hắn chế tạo khốn cảnh y nguyên còn tại. Chúng ta đã bị hắn vây ở trên con đường này. Cái này cũng phù hợp hắn nói để chúng ta chôn cùng giải thích. Tiền Thương Nhất nói ra ý nghĩ của mình. Hắn liền không thể chết được gọn gàng điểm sao. Ngụ Ngôn nói câu nói này thời điểm. Xe lại vượt trên phía trước xuất hiện người rắn bạch luyện thi thể. Điện thoại cũng không cách nào kết nối mạng. Ngô Đồng đưa điện thoại di động thả lại túi. Không biết bọn họ có biện pháp gì hay không. Giang Ly quay đầu nhìn thoáng qua ô tô phía sau. Bên kia cũng bởi vì cái này vấn đề mà quấy nhiễu. Chúng ta nhảy xe thế nào? Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Chẳng thế nào cả. Thiên Giang Nguyệt nói xong nhìn thoáng qua phía trước. Tiếp theo hắn la lớn. Nhanh nhảy xe. Phía trước Tiền Thương Nhất chỗ xe cửa xe cũng đã mở ra. Mà nguyên nhân cũng không phải là Tiền Thương Nhất đám người muốn khảo nghiệm nhảy xe có thể hay không đánh vỡ này một tuần hoàn. Mà là bởi vì phía trước xuất hiện một chiếc xe vận tải. Đồng thời chiếc này xe hàng xuất hiện không ảnh hưởng một khác đầu làn xe xe hàng. Nói cách khác, chiếc này mới xuất hiện xe hàng ngay tại đi ngược chiều. Tiếp qua mười mấy giây, sẽ cùng Tiền Thương Nhất chỗ xe chạm vào nhau. Nhảy xe là biện pháp duy nhất. Lối đi bộ thượng, bốn thân ảnh trước sau theo xe lên nhảy xuống. Bình thường chạy thời điểm, tốc độ xe cũng không nhanh. Chủ yếu là vì phòng ngừa nửa đường gặp được quỷ hồn thời điểm không cách nào phản ứng dẫn đến xuất hiện sự cố. Nhảy xe là phi thường nguy hiểm hành động. Tốc độ xe hơi nhanh một chút, nhảy xuống liền không phải là chết tức tổn thương. Cho nên, trừ phi chờ trên xe nhất định sẽ mất mạng, không đến bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể nhảy xe. Bốn người sau khi rơi xuống đất trên mặt đất lăn lộn, làm dịu sau khi rơi xuống đất xung lực. Phía sau bốn người sau khi nhìn thấy cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Tám người lung la lung lay đứng lên. Tiếp theo thối lui đến lối đi bộ ranh giới. Bọn họ vừa tập hợp một chỗ thời điểm, Ngô Đồng liền sử dụng mặt đất phù hộ, mở ra vòng bảo hộ. Hai xe chạm vào nhau. Xe hàng cường thế nghiền ép xe con, đem đầu xe cũng đụng oai. Lập tức bụi mù nổi lên bốn phía. Mà lần này chạm vào nhau đồng thời không thể ngăn cản xe hàng. Xe con bị đẩy tiếp tục đi tới. Xe con phía sau xe con vẫn như cũ dùng nguyên tốc độ đụng vào phía trước xe con. Trên xe linh kiện bốn phía bay ra. Một đạo hỏa quang sáng lên. Tiếng nổ xông vào trong tai. Mãnh liệt không khí cuốn tới. Chờ tại vòng bảo hộ bên trong mấy người dù cho thân ở Ngô Đồng kỹ năng hiệu quả phạm vi bên trong. Vẫn như cũ vô ý thức nghiêng người dùng tay ngăn trở trước người. Ngô Đồng cắn chặt răng, đem bay ra linh kiện lực đạo chuyển rời đến mặt đất. Vòng bảo hộ phụ cận đường xi măng nháy mắt xuất hiện mười mấy đầu vết rách. Mà này, mới vừa vặn chỉ là bắt đầu. Phía trước cùng phía sau, xuất hiện lần nữa một chiếc xe vận tải cùng hai chiếc xe con. Mà xe của bọn nó bảng hiệu lại cùng xe lúc đầu chiếc giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chỉ là phía trên không có ngồi người. Nhưng vấn đề là, phía trước xe chính dừng sát ở lan can chỗ. Ưng nhãn ánh mắt tập trung. Một mực ưng đầu bạc từ bên trên bay xuống. Rơi ở lúc trước chạm vào nhau xe hài cốt chỗ. Bắt đầu tìm kiếm manh mối. Xung quanh không có có thể tránh né địa phương. Nếu như xe tiếp tục chạm vào nhau xuống dưới, kiểu gì cũng sẽ lan đến gần 8 người vị trí. Huống chi, Ngô Đồng sinh mệnh lực cũng có hạn. Nàng không có khả năng một mực duy trì. Dù cho chỉ là vừa mới dư âm nổ mạnh, đã để nàng cảm thấy có chút phí sức. A mở, Ngụ Ngôn phát ra đại sự không ổn thanh âm. Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua xa xa ba lô. Kia là hắn mang theo tấm gương ba lô. Vừa rồi nhảy xe thời điểm hắn có sớm ném xuống. Bất quá đứng dậy thời điểm vì chạy vào vòng bảo hộ bên trong. Không có thời gian đi nhặt ba lô. Ta có thể đi trong kính thế giới nhìn xem. Nói không chừng sẽ có phát hiện. Tiểu Toàn Phong đi tới vòng bảo hộ ranh giới. Quá nguy hiểm. Ngụ Ngôn nhìn thoáng qua sắp đụng nhau xe. Bất kể như thế nào đều sẽ gặp được nguy hiểm. Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi. Chờ đợi trận thứ hai nổ mạnh đi qua. Khi đó sẽ xuất hiện một đoạn thời gian trống. Mà hắn có thể thừa dịp đoạn thời gian chống chạy tới đem trang có tấm gương ba lô nắm. Bắt tới tay, đến lúc đó là chạy về tới vẫn là trực tiếp tiến vào trong kính thế giới. Cần nhìn tấm gương trình độ hư hại mà định ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.